Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451, cuồn cuộn sóng ngầm. Theo nữ tử trong mắt sát ý lấp lóe, toàn bộ đại sảnh không khí đều giống như đọng lại đồng dạng, dị thường rét lạnh, một bên Man Mãng thấy thế, cũng nhịn không được nữa, quát khẽ nói, làm can. Vừa dứt lời, bên trong đại sảnh, bỗng nhiên có hơn 40 đạo thân ảnh, bỗng nhiên nổi lên, mỗi một vị đều là đạt đến bát trọng thiên trình độ. Chính là Hoang Nô, nữ tử gặp, ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười lạnh nói, tốt, dự định ỷ thế hiếp người bọn họ, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có hay không tư cách này. Lời còn chưa dứt, nàng bước ra một bước. Cửu trọng thiên khí tức, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng bộc phát ra, nàng chung quanh chỗ ngồi, lập tức nổ nát ra. Sau đó, khí tức này giống như là biển gầm, hướng phía Dương Trần nghiền ép mà đi. Hoan Nô bọn họ thấy thế, cũng là hừ lạnh một tiếng, bát trọng thiên khí tức phun trào ra, ngưng tụ thành một cỗ, cùng nữ tử khí tức, đụng vào nhau. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bạo phát ra, toàn bộ đại sảnh hóa thành bụi, dù là như vậy, khí tức này vẫn không có đình chỉ, tiếp tục hướng về bên ngoài đánh tới, nhưng khi lúc nào tới đến phủ thống lĩnh tường vây lúc, cũng là bị một cỗ vô hình trận pháp hấp thu hầu như không còn. Cùng lúc đó, ở đại sảnh bên trong, Dương Trần cười nhạt thanh âm. Bỗng nhiên truyền vang mà ra, cô nương, người mắng cũng mắng, nện cũng đập, nên bớt giận a, ngồi xuống trao đổi chính là như thế nào. Hừ, nữ tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, muốn cho ta ôn hòa nhã nhặn cùng ngươi trao đổi, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt hàn quang lóe lên, một đạo trường kiếm. Đột nhiên đâm rách không khí, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Hoan Nô bọn họ thấy thế, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút. Bọn hắn chuyên chú vào khí tức đối kháng, ngược lại là không có dự liệu được. Nữ tử này lại còn có dư lực xuất thủ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, trường kiếm đã đến Dương Trần trước mặt. Không tốt, Hoan Nô bọn họ thầm kêu một tiếng. Lúc này Dương Trần muốn lấy ra huyết ma mặt nạ, sợ là đã chậm, mà bằng vào lục trọng thiên thực lực, căn bản không có khả năng tiếp xuống cửu trọng thiên công kích. Nhưng đối với đây, Dương Trần lại là cười khổ một cái, nữ tử này công kích, nhìn như lăng lệ, nhưng hắn lại là từ trong đó, không cảm giác được nửa điểm sát ý, chỉ bất quá, hắn lại là biết. Nếu là không thể hiện ra thực lực tuyệt đối, nữ tử này sợ là sẽ còn tiếp tục náo xuống dưới. Lúc này, hắn nhàn nhạt nói ra, ngự ma, vừa dứt lời, Dương Trần bên cạnh, bỗng nhiên có hào quang màu tím lóe lên. Sau đó liền có một ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng trường kiếm. Ngón tay này nhìn như yếu đuối, có thể theo cả hai va chạm, một màn quỷ dị. Lại là bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy trường kiếm vậy mà hòa tan. Chung quanh Hoang Nô, nhìn thấy một màn này, tất cả đều sửng sốt một chút. Theo bản năng nhìn về phía Dương Trần bên cạnh, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nữ tử kia cũng là giật nảy cả mình, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Trần bên cạnh. Lúc này sắc mặt biến đổi lớn đứng lên, tại nàng trong ánh mắt hoảng sợ. Dương Trần bên cạnh, có một vị khuôn mặt băng lãnh nam tử xuất hiện, chính là Ngự Ma Thần Viêm. Toàn bộ không gian, giống như là đọng lại đồng dạng, tất cả mọi người hô hấp đình trệ, cảm nhận được một loại uy thế lớn lao. Lộc cộc, thật là thần huyền hỏa, so sánh thần vương cấp bậc cường giả. Hoang Nô bọn họ nhịn không được gian nan nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn mặc dù xem Dương Trần làm chủ, có thể đối mặt thần huyền hỏa, vẫn là tim đập rộn lên. dị thường khẩn trương cùng rung động. Lúc này, Dương Trần lại là mỉm cười, phất tay, lấy ra mới tinh chỗ ngồi, cười nói, lúc này có thể ngồi xuống đến nói chuyện sao? Nữ tử kia thấy vậy tình huống, mặc dù còn cố ý phát cáu, nhưng cũng không dám lỗ mãng, hừ một tiếng, sau khi ngồi xuống lại là không nói một lời. Dương Trần cười khổ một cái, phất phất tay, hoàng nô bọn họ nghênh đón động tác tay của hắn, toàn bộ lui ra, tận đến giờ phút này, hắn mới mở miệng hỏi, cô nương xưng hô như thế nào? Trình Lộ có chút không tình nguyện nói ra, Dương Trần hỏi lần nữa, đại ca ngươi là Trình Nghĩa huynh? Trình Lộ lập tức có chút nổi nóng, quát hỏi, ngươi vì sao bán đại ca của ta? Bán, Dương Trần lắc đầu nói, ta 3 tháng trước đó, mới từ thần hỏa bí cảnh trở về, ngươi cho là ta có cơ hội bán Trình Nghĩa huynh sao? Cái kia Dương Hầu Phủ tại sao lại bắt được ta đại ca? Trình Lộ sắc mặt âm trầm hỏi, ta đây liền không thể nào biết được. Dương Trần nhíu mày nói ra, khi tiến vào thần hỏa bí cảnh thời điểm, ta cùng Trình Nghĩa ước định cẩn thận, muốn tại bí cảnh lối vào tụ hợp. Có thể, nói đến cuối cùng, hắn lại là lắc đầu. Cũng không rõ ràng, vì sao Trình Nghĩa sẽ bị Dương Hầu Phủ chỗ bắt, nhưng hắn lại là từ trong đó, ngửi được một cỗ không hiểu hương vị. Dương Hầu Phủ một mực nghe lệnh của Dương gia. Việc này phía sau, sợ là có bí mật không thể cho ai biết. Trình Lộ nghe vậy, y nguyên không tin Dương Trần. Nói ra, ngươi làm không có làm. Trong lòng mình rõ ràng nhất, Dương Trần cười khổ một cái. Nói ra, các người huynh muội thật đúng là giống. Đều là toàn cơ bắp. Trình Nghĩa cũng là như thế. Đầu óc ngu si, nhưng đối với đợi bằng hữu lại là không thể nói. Trình Lộ nghe chút, lập tức liền nổi trận lôi đình. Quát, ngươi nói cái gì? Một bên Ngự Ma Thần Viêm thấy thế, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trình Lộ, trong ánh mắt có lãnh ý chớp động. Trình Lộ cắn răng, cố nén nộ khí, mãnh liệt quay đầu không nhìn tới Dương Trần. Dương Trần mỉm cười, đổi chủ đề hỏi, ngươi tới đây, không nên chỉ là hưng sư vấn tội a? Trình Lộ mặc dù không muốn để ý tới Dương Trần, có thể sự tình liên quan đến huynh trưởng sinh tử, đành phải nói ra, chúng ta tộc trưởng cho mời. Nàng nói xong cũng cười lạnh một tiếng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, may mà Dương Trần là tuyệt đối sẽ không đi đông thổ bộ hạ cũ. Cấp độ kia cùng với tự chui đầu vào lưới, có thể để nàng không có nghĩ tới là, Dương Trần nghe nói lời này, trong mắt lại là hiện lên một vòng tinh quang, sau đó nói ra, ta đơn giản an bài một chút thần huyền vực sự tình, liền cùng ngươi tiến về đông thổ bộ hạ cũ, ngươi đồng ý. Trình Lộ không thể tin nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới, người sau vậy mà đáp ứng, mà lại sảng khoái như vậy, vì cái gì không đồng ý? Dương Trần cười hỏi, hắn muốn công bên trên đông thổ Dương gia, lấy thần huyền vực tán tu lực lượng, tuyệt đối làm không được, chỉ có liên hợp đông thổ bộ hạ cũ, mới có thể có một cơ hội. Lập tức, hắn trực tiếp quát, Man Mãng, tại, Man Mãng thân hình lóe lên, đi vào Dương Trần sau lưng, ta không có ở đây thời gian, thần huyền vực do Ngự Ma Thần Viêm âm thầm khống chế. Dương Trần thản nhiên nói, hắn nếu là rời đi thần huyền vực, vạn nhất có cường địch xâm phạm, chỉ cần có Ngự Ma Thần Viêm tại, sợ là có rất ít người có thể đánh vào thần huyền vực. An bài Ngự Ma Thần Viêm trấn thủ thần huyền vực, Dương Trần còn có một cái khác tầng dự định, đó chính là người trước thương thế vấn đề. Thần huyền vực đối với Ngự Ma Thần Viêm thương thế, có trợ giúp thật lớn. Ở chỗ này có thể mức độ lớn nhất khôi phục. Tuân mệnh, Man Mãng ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó nhịn không được hỏi, chủ nhân, ngài khẳng định muốn cùng cái con mụ điên này rời đi sao? Ngươi nói ai là con mụ điên? Trình Lộ lập tức gấp, lấy võ giả tuổi tác để tính, Nàng chính là hoa quý, lại bị người nói thành con mụ điên. Lẽ nào lại như vậy? Nhưng đối với nàng chất vấn, Man Mãng lại không để ý tới. Thân hình lóe lên rời đi. Ngươi trở lại cho ta. Trình Lộ phẫn nộ quát. Khụ khụ. Dương Trần vội ho một tiếng. Nói ra, Trình tiểu thư, chúng ta lên đường đi. Trình Lộ mặc dù còn có khí, nhưng lại biết Thương Thảo nghĩ cách cứu viện huynh trưởng sự tình làm trọng. Lúc này hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu rời đi phủ thống lĩnh. Dương Trần đứng dậy thời khắc, trên mặt lại là không có ý cười, tự lẩm bẩm Dương hầu phủ. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương gia phương hướng, một tòa rộng lớn trong đại điện, cười lạnh thanh âm truyền vang mà ra. Mắc câu rồi sao? Phía dưới truyền đến một vị lão giả trả lời. Hồi bẩm gia chủ, vừa mới nhận được tin tức, Dương Trần đã rời đi thần huyền vực. Rất tốt, cùng kế hoạch một dạng. Cười lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Phía dưới lão giả do dự một chút, nói ra, gia chủ, nếu là thần huyền vực cùng đông thổ bộ hạ cũ đi công hãm Dương hầu phủ, chẳng phải là tổn thất một đại chiến lực. Tổn thất, Dương gia gia chủ cười nói ra, một cái Dương hầu phủ mà thôi. Cho dù bị diệt, đối với ta Dương gia cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chúng ta bây giờ cần nhất là thời gian. Nếu không, thập tổ nhục thân, sợ là sẽ phải có biến cố. Biết không, thuộc hạ cái này đi an bài. Lão giả ôm quyền cáo lui. Đại điện trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh bên trong. Sau đó băng lãnh tiếng cười lại lần nữa truyền vang mà ra. Chờ ngươi cứu Trình Nghĩa, lại đến tiến đánh ta đông thổ Dương gia, chỉ là chịu chết mà thôi. Cùng một thời gian, tại thần huyền vực biên giới, một trước một sau hai bóng người cấp tốc xông ra. Hai người này chính là Dương Trần cùng Trình Lộ. Dương Trần vừa mới rời đi thần huyền vực, bỗng nhiên cảm giác ngực truyền đến một trận nhói nhói, đi theo liền có một cỗ tiếng cười âm trầm đột nhiên từ bên tai vang lên. Chít chít, tiếng cười kia đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Có thể Dương Trần sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, theo bản năng nhìn về phía ngực, lo lắng lẩm bẩm, cái này cửu lê khô tại sao lại đột nhiên như vậy? Từ khi cửu lê khô thất chuyển đằng sau, liền không tiếp tục phát tác qua. Có thể Dương Trần lại là biết rõ, cửu lê khô đã sớm có thể bát chuyển, thậm chí khả năng có thực lực hoàn thành cửu chuyển. Nhưng để hắn nhíu mày không thôi chính là, cửu lê khô lại một mực ẩn nhẫn lấy, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ nào, muốn đem hắn nhất cử diệt sát đồng dạng. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu giống như là lơ lửng một thanh lưỡi dao, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Phía trước Trình Lộ gặp Dương Trần không cùng bên trên, dừng bước lại mỉa mai mà nói, làm sao, hối hận, không muốn cùng ta đi đông thổ bộ hạ cũ. Dương Trần lấy lại tinh thần, theo ngực, không có phát hiện cửu lê khô lại có bất luận cái gì dị động về sau, liền hít sâu một hơi, trước đem việc này để ở một bên. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương gia phương hướng, trong ánh mắt có một vòng thâm thúy, phảng phất nhìn xuyên vô tận hư không, thẳng tới đông thổ Dương gia đồng dạng. Đông thổ Dương gia, chờ đó cho ta, nợ mới nợ cũ, chúng ta cùng tính một lượt. Tự nói qua đi, hắn thu hồi ánh mắt, lúc đầu hơi có vẻ buông lỏng tinh thần, lập tức căng thẳng lên, hai mắt càng là biến lăng lệ dị thường, phảng phất đổi một người. Trình Lộ gặp, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Giờ khắc này Dương Trần cùng thần huyền vực thời điểm so sánh hoàn toàn khác biệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.